Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Cố Phong cũng đẩy Diệp Ninh đang ở trên người anh xuống. Đột nhiên nhẹ nhõm hẳn ra, cân nặng của Diệp Ninh đã nhẹ hơn trước kia rất nhiều. Chuyện này Cố Phong hoàn toàn có thể khẳng định, lúc nãy khi nhìn thấy cô, anh cũng đã phát hiện trong khoảng thời gian anh không quay về này. Hình như cô đã gầy đi rất nhiều, tuy rằng vẫn còn rất mập, nhưng cũng đã không còn vụng về như trước nữa. Một người phụ nữ có thể vật qua vai anh, sao có thể vụng về chứ? Mặt anh vẫn có chút nóng lên, chắc chắn là bị người phụ nữ này chọc giận. Anh dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Ninh đang nằm dưới mặt đất. Nhìn đồng hồ, đã sắp sáng rồi, bây giờ mà về bộ đội thì đương nhiên là không được. Nhưng mà ở lại nơi này, giường đệm trống không, nhưng mà cái giường đơn này chắc chắn sẽ không đủ cho hai người nằm. Hơn nữa cho dù có thể nằm đủ thì anh tuyệt đối cũng không muốn cùng chung chăn gối với Diệp Ninh. Hiện tại Diệp Ninh vẫn không nhúc nhích, ngủ mê say, Cố Phong cảm giác anh không cần thiết phải để ý đến cô. Rượu là do cô tự uống, cô cũng tự nằm xuống dưới đất. Anh hạ quyết tâm, xoay người đi đến trước giường đệm, mặc nguyên quần áo ngủ. Trong phòng cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tích tác, Cố Phong nghe tiếng kim đồng hồ di chuyển. Rõ ràng là đã rất mệt, nhưng lại không thể nào ngủ được. Nửa tiếng sau, anh bực bội ngồi dậy, đèn đã tắt. Nhưng ánh trắng lại rất sáng. Anh sụ mặt đi đến bên cạnh Diệp Ninh, bế cô từ dưới đất lên. Trọng lượng nặng trịch làm anh có hơi cố sức, nhưng mà cuối cùng vẫn thành công. Chờ đến khi anh đặt Diệp Ninh lên giường rồi, anh nhìn thấy trên cánh tay Diệp Ninh vẫn còn để lại vết chảy ra. Đây là vết thương để lại khi Diệp Ninh cứu đứa bé trên đường kia. Tuy rằng chỉ là bị thương ngoài da, nhưng trông vẫn khá nghiêm trọng. Một người có tư tưởng ích kỷ giống như Diệp Ninh, không ngờ cũng sẽ có lúc quên mình đi cứu người. Thật sự làm người ta kinh ngạc mà. Một lúc sau, Cố Phong quăng đi cảm xúc phức tạp trong lòng, không nhìn cô thêm lần nào nữa. Sáng sớm, Diệp Ninh tỉnh táo lại từ sau cơn say rượu, chỉ ngẩn người vài giây sau đó ý thức được cô đang ở trong nhà. Đầu óc vẫn mê mang, cố nhớ lại tất cả những gì phát sinh ngày hôm qua. Trịnh Thư Vân đưa cô đến trước cửa đại viện, sau đó rượu bắt đầu phát huy tác dụng, cô không tìm được chìa khóa mở cửa. Sau đó thì sao nhỉ, ký ức càng thêm mơ hồ, cho nên cuối cùng cô vào nhà bằng cách nào thế? TBC Á Tình như cửa tự mở ra, sau đó trong phòng có người. Nghĩ đến đây, hơi thở của cô trở nên dồn dập, theo bản năng quan sát căn phòng nhỏ 20 mét vuông này. Ngoại trừ cô ra, làm gì còn có người thứ hai nào nữa chứ? Tủ, ngăn kéo đều không có dấu hiệu bị lục lọi. Không lẽ ký ức của cô có vấn đề gì sao? Cho dù cố gắng nhớ lại như thế nào thì cũng không thể nào nhớ nỗi đoạn phía sau. Nếu nghĩ không ra, vậy cô dứt khoát không dối dám nữa. Dù sao hiện tại cô còn bình yên, nhà cửa cũng không có vấn đề gì, đến cả mấy thứ quan trọng cũng không có. Đã qua thời gian đi làm rồi, cô chắc chắn là sẽ đến trễ, cho nên cô cũng không vội vã. Đi rửa mặt, sau đó lại nấu cho cô một chén mì nước nóng hổi chui vào bụng, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó mới ăn mặc ngay ngắn ra khỏi cửa. Trước khi rời đi, cô còn cố ý xác định lại ổ khóa của cửa phòng. Diệp Ninh ra khỏi đại viện, dự định tìm một chiếc xe ba bánh chạy đến Đoàn Văn Công. Như thế cũng có thể tiết kiệm được một ít thời gian. Cô mới vừa vẫy tay với chiếc xe ba bánh ở bên kia đường, một chiếc xe hơi màu đen đã dừng lại cách cô không xa. Cửa xe mở ra, có người từ trong xe bước ra, ngay từ đầu cô còn không thèm để ý, nhưng mà khi khóe mắt nhìn thấy người đàn ông kia, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cô quen người đàn ông mới bước ra khỏi xe kia, đó chính là vệ sĩ của Mục Văn Hạo mà cô từng nhìn thấy. Cách chương